Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có việc cần chúng ta hỗ trợ. Nghịch thần thiên hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn ý nghĩ. Lục Minh thực lực cường đại như thế. Hoàn toàn dựa vào ngạnh thực lực đối kháng thiên nhân tộc. Mà thực lực bọn hắn thấp. Cùng thiên nhân tộc chênh lệch thực sự quá lớn. Có thể hỗ trợ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói nên giúp như thế nào phía trước? Hay là cho các ngươi nhìn một vật a? Lục Minh nói. Sau đó điều dưỡng ảnh thạch đem ra. Đưa vào cấm kỵ chi lực. Liên quan tới thiên nhân tộc làm sao mượn dùng tín ngưỡng chi lực chặt đứt mệnh mạch hình ảnh. Liền nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ nghịch thần thiên đám người xem xong sau. Lục Minh giải thích nói. Tổ sơn bên trong. Có viêm tộc chi mệnh mạch. Quan hệ tộc vận. Mà thiên nhân tộc. Chính là dùng viêm tộc tín ngưỡng chi lực. Đến chặt đứt mệnh mạch. Đáng giận. Đáng giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai thiên nhân tộc thu thập tín ngưỡng chi lực. Là dùng ở chỗ này. Dụng tâm hiểm ác như vậy. Đây là muốn đoạn chúng ta tộc vận chuyển a, lão già và trung niên phụ nhân. Tức giận kêu lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch thần thiên cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn vốn chỉ là cho rằng thiên nhân tộc muốn nô dịch bọn họ. Không nghĩ tới, thiên nhân tộc phải làm. Xa trên sự tưởng tượng của bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chặt đứt mệnh mạch. Đoạn viêm tộc tộc vận. Đây là muốn hủy diệt viêm tộc a. Nhất định phải ngăn cản thiên nhân tộc. Bằng không thì. Tộc ta nguy rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch thần thiên run giọng nói, đây chính là ta muốn các ngươi giúp một tay. Ta có thể đem loại này thu hình lại, phục chế rất nhiều phần, chỉ phải nghĩ biện pháp để đại bộ phận viêm tộc đều thấy. Như vậy, đối với thiên nhân tộc tín ngưỡng, liền sẽ sụp đổ. Thiên nhân tộc liền không cách nào tiếp tục thu thập tín ngưỡng chi lực. Cũng liền không cách nào chặt đứt tổ sơn mạch sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói. Không sai. Chỉ cần phần lớn người viêm tộc nhìn thấy đoạn này thu hình lại. Tuyệt đối tin nâng cao sụp đổ. Có biện pháp, 2 tháng sau, chính là ta viêm tộc tế tự tổ sơn ngày. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tụ tập phụ cận đại thành. Đến lúc đó chỉ cần trước mặt mọi người mở ra đoạn này thu hình lại. Cho tất cả mọi người nhìn thấy là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch thần thiên nói, ánh mắt sáng tỏ, bất quá, thiên tinh đại lục địa hạt rộng lớn, đại thành đông đảo, các người có thể có nhiều người như vậy tay, ở tất cả đại thành hành động chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch thần thiên gật đầu nói. Chúng ta nghịch thần giả. Cũng không chỉ thâm hồ minh uyên những người này. Ở các nơi trên thế giới. Đều có người phân bố. Bọn họ bình thường làm bộ là thần chi tín đồ. Kỳ thật trong bóng tối là nghịch thần giả. Đang hỏi thăm lấy đối phương tình báo. Bây giờ cách tế tự Tổ Sơn còn có gần 2 tháng. Đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Vậy thì bắt đầu hành động A. Ta mau chóng phỏng chế ra số lớn thu hình lại. Hải Tông. Người trước lưu lại nơi này A. Ta phải rời đi trước. Qua một thời gian ngắn tới tìm ngươi. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dù sao không phải là viêm tộc người. Mặc dù dựa vào cầu cầu chống đối. Trong thời gian ngắn có thể chống đối loại kia tia sáng. Nhưng là nhường hắn ở trong này dừng lại 2 tháng. Vậy khẳng định là làm không được. Cùng Hải Tông, nghịch thần thiên trao đổi vài câu. Lục Minh rời đi thâm hồ Minh Uyên. Đi ra phía ngoài, tìm một cái bí ẩn địa phương. Sau đó vung tay lên. Một đống tức ảnh thạch xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức ảnh thạch. Ở hồng hoang vũ trụ. Không tính là cái gì bảo vật chân quý. Thuộc về đại chúng vật phẩm. Trên người người đó đều sẽ mang lên một chút. Những năm gần đây. Lục Minh đánh chết nhiều như vậy đối thủ. Trên người tức ảnh thạch. Đã sớm chồng chất như núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất ra khối kia tức ảnh thạch. Kích phát bên trên thu hình lại. Sau đó đồng thời điều khiển gần 100 khối tức ảnh thạch. Đem đoạn này thu hình lại ghi chép lại. Dạng này, một đoạn thu hình lại phục chế. Liền hoàn thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tốc độ rất nhanh. Không lâu sau đó, liền phục chế hơn vạn khối tức ảnh thạch. Số lượng này, tuyệt đối đủ. Mà nghịch thần giả cũng bắt đầu hành động. Không ít nghịch thần giả từ thâm hồ Minh Uyên xuất phát. Phân tán đến thế giới nơi hẻo lánh đi. Bọn họ giả trang phổ thông viêm tộc. Làm bộ tín ngưỡng thần chi. Thiên nhân tộc thật đúng là không tốt phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phục chế tốt tức ảnh thạch về sau. Lại lấy ra một khối hồng hoang tinh. Bắt đầu tu luyện. Ở Tổ Sơn bên trong. Hắn tổng cộng lấy được hơn 800 khối hồng hoang tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó đột phá thần chủ nhị trọng dùng hết 200 khối. Còn thừa lại hơn 600 khối. Hơn 600 khối hồng hoang tinh. Khẳng định không đủ Lục Minh đột phá thần chủ tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tính toán một cái. Từ thần chủ nhất trọng đột phá đến thần chủ nhị trọng. Tổng cộng cần 300 khối tả hữu hồng hoang tinh. Như vậy, từ thần chủ nhị trọng đột phá đến thần chủ tam trọng. Số lượng ít nhất phải gấp 10 lần gia tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, chí ít cũng cần 3.000 khối hồng hoang tinh. Mới có thể để cho Lục Minh đột phá đến thần chủ tam trọng. Đây vẫn chỉ là Lục Minh đoán chừng. Cụ thể, còn cần nhìn thực tế tu luyện số lượng cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, luyện thêm hóa một chút hồng hoang tinh, nhất định có thể để tu vi tinh tiến. Luyện hóa 600 khối hồng hoang tinh, mặc dù không có khả năng đột phá thần chủ tam trọng, nhưng là tu vi tinh tiến, thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến đại tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng khối hồng hoang tinh, bị Lục Minh luyện hóa. Mấy ngày sau, Lục Minh lại tiến vào thâm hồ Minh Nguyên một lần, đem phục chế tốt tức ảnh thạch, đều giao cho nghịch thần thiên, nhường hắn đi an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, tất cả sẵn sàng, chỉ cần chờ tế tự tổ sơn ngày đó vừa đến, thiên nhân tộc liền không thể tiếp tục thu thập tín ngưỡng chi lực. Rất nhanh, 600 khối hồng hoang tinh bị Lục Minh toàn bộ luyện hóa. Lục Minh tu vi cũng đến thần chủ nhị trọng hậu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chưa tới đỉnh phong, Lục Minh cau mày, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.